Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 92, cường hãn tinh anh quái. Liên quan tới tinh anh quái giới thiệu, quan phương trên tư liệu từng có thuyết minh sơ qua, loại này tinh anh quái tồn tại ở linh giới các loại địa đồ trong hoàn cảnh bình thường là cái nào đó địa đồ nhiệm vụ thiết lập, hoặc là thủ hộ một cái địa đồ thông đạo đặc thù quái vật. Nhìn đến, thật sự là tinh anh quái. Chỗ này sơn cốc địa hình rất phức tạp. Tinh anh quái xuất hiện ở đây, hẳn là trấn thủ địa đồ cửa vào thiết lập. Phạm Hoa nhanh chóng trở về, hướng các đội hữu giải thích nói. Vì cái gì tinh anh quái hội xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ trong sơn cốc còn có cái gì nhiệm vụ đặc thù sao? Tịch Mịch Như Yên hỏi. Theo trên bản đồ nhìn, trong sơn cốc ở giữa cần phải còn có mảng lớn quái vật đổi mới khu, mà lại đều là cấp 15 đến cấp 20 quái vật điểm nảy sinh mới. Cái này bên trong khẳng định còn có hệ thống khác thiết lập. Gia Lạc Bỉ Hải Đái suy tư nói ra. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Là đối phó những thứ này tinh anh quái, vẫn là vòng qua bọn họ tiếp tục hướng trong sơn cốc thăm dò? Tịch Mịch Như Yên hỏi. Đã đụng phải những thứ này tinh anh quái, trước lưu lại giết mấy cái nhìn xem, biết rõ ràng bọn họ tỷ lệ rơi đồ lại nói. Lý Minh trầm ngâm nói. Đúng vậy a, quan phương cũng không có giới thiệu tinh anh quái tỷ lệ rơi đồ, còn phải dựa vào chính chúng ta thăm dò, trước lưu lại đối phó mấy cái tinh anh quái lại nói. Nhìn xem điểm kinh nghiệm cùng tỷ lệ rơi đồ như thế nào. Phạm Hoa gật đầu nói. Chỉ bất quá tinh anh quái thuộc tính rất cường hãn, đánh lên sẽ rất cố hết sức đây. Tịch Mịch Như Yên nhắc nhở. Không có vấn đề, đánh trước lại nói. Một đám các đội hữu ào ào gật đầu nói. Rất tốt, nơi này địa hình chật hẹp, tinh anh quái thực lực lại rất mạnh, chúng ta chỉ có thể từng cái dẫn tới. Hải Đái muốn là dẫn nhiều, lập tức mang theo quái vật theo bên người chúng ta tiến lên đào mệnh. Người nào cũng không muốn giúp đỡ, chúng ta một lần đánh trước một cái. Phạm Hoa bố trí chiến thuật nói. Thì quyết định như vậy. Một đám các đội hữu cùng nhau gật đầu. Viễn Trình nghề nghiệp phân biệt đứng tại hạp cốc hai bên, cận chiến nghề nghiệp đỉnh tại phía trước, Lý Minh cùng ba cái pháp sư đứng tại phía sau cùng, chờ đợi phía trước bắt đầu hành động. Gia Lạc Bỉ Hải Đái nhìn một chút sau lưng, gặp các đội hữu toàn bộ chuẩn bị hoàn tất, liền dẫn theo thuẫn bài cùng trường kiếm, nhanh chân hướng về hạp cốc phía trước đi đến. Mắt thấy thuẫn chiến sĩ nhanh chóng rời xa đội ngũ, chạy nhanh bên trong, cùng phía trước tinh anh quái đổi mới khu càng ngày càng gần. Tất cả mọi người cũng cùng nhau chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Chỉ thấy Gia Lạc Bỉ Hải Đái nhanh chân cuồng vọt tới một đám du đáng quái vật bóng người trước, cách xa lấy vài mét khoảng cách, liền đã dẫn phát bầy quái vật này bên trong 4-5 cái hắc ảnh cảnh giới. Trong chốc lát từng chuôi phi xiên hướng về Gia Lạc Bỉ Hải Đái nhanh chóng bay tới. Hắn lượng máu lập tức ào ào hạ xuống. Đậu đen rau muống, bọn họ đánh ta thật là đau a. Gia Lạc Bỉ Hải Đái kinh hô, quay người thì hướng đường cũ phi tốc rút lui. Phía sau hắn 5 cái hắc ảnh sôi nổi không ngừng đuổi theo, tay cầm đinh ba một đường điên cuồng đuổi theo. Mọi người đừng quản Hải Đái, một hồi ta công kích bên trong một cái quái vật, mọi người theo ta đánh, tuyệt đối đừng đánh sai. Phạm Hoa lập tức dặn dò. Minh bạch, tất cả đồng đội cùng kêu lên đáp trả. Mắt thấy thuẫn chiến sĩ nhanh chóng xông về đến Phạm Hoa bên người, tiếp tục mang theo sau lưng 5 con quái vật hướng về phía trước bay thẳng, theo người chơi trong đội ngũ ở giữa xuyên qua hạp cốc, tiếp tục hướng về nơi xa chạy trốn. Mà ngay tại lúc này, Phạm Hoa dẫn theo 2 thanh chủy thủ theo hạp cốc bên trái lao nhanh ra. tay trái dao găm nhanh chóng xẹt qua sau cùng một cái ác ma tiểu quái phần gáy. Ngay sau đó thân thể chuyển một cái, tay phải dao găm hung hăng đâm thẳng, thoáng cái đâm vào quái vật phần gáy bên trong. A, thương tổn trừ 3, thương tổn 7, liên tục hai cái thương tổn con số theo thét lên quái vật đỉnh đầu tuôn ra. Không đợi nó làm ra phản ứng, toàn thể các người chơi thế công cùng nhau phát động, toàn bộ khóa chặt cái này bị phạm hoa công kích ác ma tiểu quái. Hỏa cầu gào thét mà tới, một tên chiến sĩ cũng hung hăng vọt tới trước, một kiếm bổ trúng quái vật trước người, đưa nó trực tiếp chảm lui hai bộ. Triệu hoán sư khoát tay, bên người ma hóa thương lang bảo bảo cuồng hướng mà ra, gào thét lên trực tiếp bổ nhào vào quái vật trước người. Thương lang bảo bảo dựa vào rắn chắc cường tráng thân thể, cứ thế mà đem đầu này tinh anh quái bổ nhào vào trên mặt đất. Lý Minh không dám tùy ý phát động kỹ năng, vung tay lên, gậy ngắn phát ra một cái bình thường quả cầu ánh sáng màu xanh lục. Cùng bên người các pháp sư cùng một chỗ, liên tục trúng đích quái vật thân thể. Một chuỗi màu đỏ thương tổn con số không ngừng theo tinh anh quái đỉnh đầu tuôn ra. Đi qua tiểu đội các người chơi một vòng tập kích thế công, nó lượng máu cũng nhanh chóng rơi xuống 10%. Quả nhiên không hổ là tinh anh quái, phòng ngự thật sự là biến thái. Vật phòng cùng ma phòng quá mạnh, Tịch Mịch như yên duyên dáng gọi to nói. Đi qua một luân phiên công kích về sau, cái này tinh anh quái y nguyên vẫn là bị triệu hoán sư bảo bảo chết áp tại trên mặt đất, đang liều mạng giãy giụa bên trong. Gia Lạc Bỉ Hải Đái thì mang theo sau lưng 4 con khác quái vật một đường vọt tới trước, nhanh chóng hướng về qua hạp cốc cuối cùng thời điểm. Sau lưng hắc quang lóe lên, 4 con quái vật cùng nhau biến mất. Vượt qua phạm vi cảnh giới về sau, bọn họ một lần nữa trở lại nguyên lai đổi mới địa điểm. Hải Đái mau trở lại tiếp nhận cừu hận. Phạm Hoa thúc giục nói, tốt, lập tức quay lại. Gia Lạc Bỉ Hải Đái rất rõ ràng, hiện tại đồng đội dù ai cũng không cách nào đơn kháng tinh anh quái, liền lập tức quay người hướng về trong hạp cốc phóng đi. Lúc này tinh anh quái cùng triệu hoán thú sủng vật chính đang ra sức giãy giụa lấy, các đội hữu công kích cũng không ngừng bay tới, một chút xíu mang đi nó lượng máu, nhưng là nó phòng ngự cường hãn, sinh mệnh điều vừa dài, muốn triệt để xử lý nó, chỉ sợ còn cần thời gian nhất định. Bất quá lúc này thời điểm, triệu hoán sư sủng vật thương lang đã không cách nào ngăn trở ác ma tiểu quái liều mạng giãy giụa, bị nó vung tay lên liền quét ngã một bên. Tiểu quái nhanh chóng đứng dậy, trong tay đinh ba hướng lên vẩy một cái, đã nhìn thấy thương lang bảo bảo bị đinh ba bốc lên, hung hăng đánh tới hướng sơn cốc một bên sa thạch phía trên, nện xuống một chỗ cát khối. Phạm Hoa cùng một tên khác chiến sĩ đồng đội tranh thủ thời gian xúm lại đi lên, ngăn cản cái này tiểu quái phóng tới các pháp sư lộ tuyến. Đúng vào lúc này, Gia Lạc Bỉ Hải Đái rốt cục phi tốc vọt tới, tới gần phía sau hai người liền lập tức khua tay thuẫn bài. Một đạo bạch quang lập lòe, tinh anh quái huyết hồng ánh mắt nhất thời thay đổi chú ý lực, ngược lại tập trung ở cái này thuẫn chiến sĩ trên thân. Cừu hận đã kéo vững vàng, toàn lực phát ra. Phạm Hoa lúc này mới thở dài ra một hơi, cùng chiến sĩ đồng đội ngừng lại một chút quái vật sau lưng. Một đôi dao găm tăng thêm trọng kiếm, không ngừng chém thẳng tại đối phương trên lưng, mang đi từng chuỗi mức thương tổn. Ác ma tiểu quái bị trào phúng kỹ năng ảnh hưởng, tại 5 phút đồng hồ trào phúng trạng thái dưới, mặc kệ người nào đối với nó tạo thành thương tổn lại cao hơn, nó trong mắt cũng chỉ có thuẫn chiến sĩ một địch nhân. Đây cũng là thuẫn chiến sĩ ưu thế lớn nhất. Thuẫn chiến sĩ nghề nghiệp nắm giữ toàn bộ chiến đấu nghề nghiệp bên trong cường hãn nhất phòng ngự, cùng dài nhất điểm sinh mệnh. Nhưng là thuẫn chiến sĩ cũng có được lớn nhất thiếu hụt, lực công kích của bọn họ cũng là toàn chức nghiệp thấp nhất. Công kích kỹ năng cơ hồ là không. Liền vú em đòn công kích bình thường đều so với bọn hắn càng có lực sát thương. Chớ nói chi là vú em còn có độc tố trạng thái phụ trợ công kích. Nhìn thấy Thuẫn chiến sĩ vững vàng giữ chặt Cừu Hận, Lý Minh hiện tại cũng không cần lo lắng. Đầu tiên là một cái ngâm sướng, đem sơ cấp chữa trị thuật ném cho hải đái chậm rãi hồi máu. Ngay sau đó tiếng ngâm sướng vang lên lần nữa. Độc cổ thuật phát động, một cái xanh biếc biểu tượng nhất thời xuất hiện tại tinh anh quái đỉnh đầu. Nó lượng máu hạ xuống tốc độ cũng lập tức tăng tốc mấy lần. Nó đồng đội đồng dạng yên tâm một mực phát ra. Các loại kỹ năng cùng đòn công kích bình thường một giây không ngừng rơi vào trên người đối phương. Mắt thấy tinh anh quái thanh máu nhanh chóng hạ lạc đến sau cùng một đoạn nhỏ. Phạm Hoa bỗng nhiên đình chỉ công kích về phía sau liền lùi mấy bước. Mọi người chờ một hồi, một lần cuối cùng giết chết quái vật cơ hội lưu cho Minh Minh Bạch Bạch. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.